Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, thiên địa biến đổi lớn. Giống to một tiếng, Diệp Chân lần nữa không giữ lại chút nào phóng thích ra mình đối với rất nhiều thế giới thiên đạo. Pháp tắc cảm ngộ, tận lực hoàn thiện lấy làm thiên của thế giới này địa pháp thì vận chuyển. Thời gian không biết qua bao lâu, Diệp Tinh mọi người một mực lo lắng nhìn sừng sững ở vũ trụ hư không đầu kia phảng phất bị vũ trụ cầm giữ cự long, nghe cự long phát ra giống lớn phẫn nộ, ba nữ căng thẳng trái tim đều đang chảy máu, nước mắt sớm đã vỡ đê. Đến đây, chỉ nhược Triệu Mẫn đi theo Diệp Chân tới chỗ này thế giới về sau. Lần đầu tiên như vậy thống hận mình nhỏ yếu. Ông, đột nhiên, cả vũ trụ đều tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một cái. Không chỉ là Diệp Tinh mọi người, chính là địa cầu bên trong người cũng có một loại cảm giác nói không ra lời. Thế giới hình như trong nháy mắt trở nên có chút không giống. Nhưng cụ thể lại không nói ra được rốt cuộc có cái gì không giống nhau. Vậy mà trở thành nặng nề uy nghiêm âm thanh rơi xuống. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng pháp tắc long thân hóa thành nhân hình. Một thân tử kim đế bào, đầu đội kim quan, đế nói kim luân cuồn cuộn mà động, Diệp Chân lập vào hư không. Dù là trong cơ thể tiên thiên linh lực dư giả đến khó lấy mức tưởng tượng lúc này cũng có chút thoát. Lực, quan trọng nhất chính là thần hồn chi lực. Loại này cơ bản đồng đẳng với hướng lên trời địa đảo ngược chuyển vận pháp tác hành vi đặc biệt hao. Phí tâm lực, may mắn thế giới hiện thực căn bản không có thiên đạo. Đồng thời cũng vô cùng yếu đuối. Bằng không mà nói Diệp Chân làm như vậy không khác tự sát. Thân hình lóe lên, một áo trắng Diệp Chân trở lại đào hoa cốc. Phu quân, ba nữ phi thân tiến lên đón. Diệp Chân nhẹ xả giận mỉm cười nói, yên tâm đi. Chẳng qua là tiêu hao hơi lớn. Diệp Chân vừa dứt lời. Không giống với trước kia hữu tâm vô lực. Kiếp vân mấy hơi thở ngắn ngủi thuận lợi ngưng tụ thành hình. Lại cái phễu hình dáng kiếp lôi bắt đầu đã tụ tập. Bất tài trong khoảng khắc vậy mà liền biến thành cùng một đường cánh tay phẩm chất màu tím vàng. Lôi phạt trong nháy mắt rơi xuống, từ Diệp Chân trước kia phá vỡ đại điện trống rỗng bổ vào lơ lửng giữa trời mà đứng trên người thải. Lân, đánh, một tiếng vang thật lớn gần như truyền khắp cả Diệp Tinh. Lôi phạt rơi xuống tốc độ rất nhanh, đạo thứ nhất vừa rồi rơi xuống, đạo thứ hai thuận lợi lần nữa ngưng tụ, sau đó đạo thứ ba, đạo thứ chín. Chẳng qua là chín đạo lôi phạt hoàn tất, đầy trời màu mực kiếp vân thoáng qua biến thành trắng muốt tường vân. Lại từ cái phễu hình dáng địa phương hạ xuống cột sáng màu vàng đem thải lân bao phủ. Tiến hành pháp tắc tẩy lễ, Tiểu Bạch lại là nhịn không được nghi ngờ nói, phu quân lôi phạt này. Ha ha, Diệp Chân hình như biết đến cái gì, khẽ cười một tiếng nói, nó đang lấy lòng. Ta cũng không nghĩ tới, lấy tự thân làm thiên đạo, dùng ta lĩnh ngộ tất cả pháp tắc hoàn thiện nuôi nấng thế giới pháp tắc. Vậy mà khiến ra đời yếu ớt linh trí, hơn nữa, còn đem ta xem như người lãnh đạo trực tiếp thiên đạo. Cái gì? Bà nữ có chút kinh ngạc không thôi, ánh mắt khó tin nhìn về phía phu quân nhà mình, Diệp Chân bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới. Vốn chỉ là muốn cho thải lân thuận lợi thu được pháp tắc tẩy lễ thoát phàm là tiên. Không nghĩ tới lại nhận được kết quả như thế. Khó trách như thế sấm to mưa nhỏ. Hóa ra bị phu quân đón mua hì hì. Nói như vậy ngay sau tỉ muội chúng ta chẳng phải là liền cướp đều không cần đổ. Trực tiếp tiếp nhận pháp tắc tẩy lễ có thể thành tiên. Triệu Mẫn cười giỡn nói. Cần phải có thể, chẳng qua, độ kiếp là thiên địa đối với người tu hành khảo nghiệm. Đồng dạng cũng là hấp thu người tu luyện tự thân đối với thiên địa không đồng cảm hiểu phương pháp. Đi đường tắt mà nói đối với người nào đều bất lợi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. phu quân người thật không có chuyện gì sao? Tiểu Bạch có chút lo lắng. Diệp Chân nói dễ dàng, nhưng loại chuyện như vậy quả nhiên là văn sở vị văn. Không sao, phu quân mà nói các ngươi còn không tin sao? Chẳng qua là tiêu hao hơi lớn, đợi lát nữa bế quan khôi phục một chút là tốt, Diệp Chân mỉm cười nói. Lần này quả thực không có cái gì đáng ngại, chẳng qua là tiêu hao cũng không phải bây giờ nói nhỏ như vậy. Một đạo lưu quang thoáng qua mà tới, lại một viên không ngừng, trong nháy mắt nhào vào trong ngực Diệp Chân. Thấy được một màn trước mắt, đám người chi tâm hai mặt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, có được đều hướng nhào vào trong ngực Diệp Chân. Thải Lân nói: "Chúc mừng chủ mẫu bước vào hóa cảnh, thoát phàm thành tiên, vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi là nhất gia chi chủ, nếu như ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta những tỷ muội này cũng đều phải tùy ngươi đi." Thải Lân từ trong ngực Diệp Chân thoát thân ra, hai con ngươi có chút hơi đỏ lên. Nếu như nói đang độ kiếp trước kia, cùng với Diệp Chân còn có một tia bất đắc dĩ mà nói. Như vậy, ở Diệp Chân thân hóa pháp tắc thân thể, độc kháng thiên hạ, thậm chí thay đổi toàn bộ thế giới. Liền vì khiến nàng thành công phá kính, từ đó về sau, sống chết có nhau. Tốt, vừa rồi đột phá, nắm chặt thời gian củng cố tu vi đi. Lần này ta cũng có rất lớn thu hoạch, cần bế quan tìm hiểu. Diệp Chân dứt lời, hướng tư nữ lộ ra một cái an tâm mỉm cười, thuận lợi mất đi bóng người. Tỷ tỷ, Tiểu Bạch kéo lại tay của Thải Lân, ngăn trở yên tâm đại loạn. Thải Lân lên tiếng: "Phu quân nếu nói như vậy, chính là không muốn để cho chúng ta lo lắng. Chúng ta không cách nào vì phu quân làm cái gì, nhưng lại có thể không lo lắng." "Không lo lắng?" Thải Lân sửng sốt một chút, sau đó thuận lợi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tiểu Bạch. Tứ nữ đều biết mình phu quân không thể nào không sao, nhưng tứ nữ nếu lựa chọn tin tưởng phu quân mà nói, phu quân trong lòng cũng có thể dễ dàng một chút, cho nên vẫn là trước tiên đem phần này lo lắng để ở trong lòng đi. Thải Lân chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn, hơn nữa trước kia tâm tình kích động, lúc này tâm trí khôi phục, tự nhiên biết đến nên làm như thế nào mới là đối với Diệp Chân có lợi nhất. Thải Lân đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thải Lân tỷ thế nào? Chú ý nói trên mặt của Thải Lân kinh ngạc, ba nữ tất cả đều nghi ngờ nói, còn tưởng rằng là Diệp Chân xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Các ngươi có phát hiện hay không? Linh khí đột nhiên thuận lợi nồng hậu dày đặc. Thải Lân nói thẳng. Chỉ Nhược sửng sốt một chút, nhắm đôi mắt lại cảm giác một lát, quả thực nồng nặc không ít. Chẳng lẽ bởi vì Thải Lân tỷ ở chỗ này độ kiếp nguyên nhân? Không chỉ là đào hoa cốc, cả Diệp Tinh thậm chí vũ trụ ở giữa linh khí cũng bắt đầu trở nên nồng nặc. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, ta đoán, phải là phu quân hoàn thiện làm thiên của thế giới này địa pháp thì đưa đến thiên địa hoàn thiện. Bắt đầu từ hư vô giới hấp thụ thiên địa linh khí, Thải Lân hai mắt ánh sáng vàng biến mất. Hư vô giới, mọi người nghi hoặc, thấy thế, Thải Lân giải thích, phu quân đã từng phỏng đoán qua mỗi một thế giới đều là thật. Liền giống từng cái cường độ khác biệt, lớn nhỏ không đều bọt biển, thiên đạo là bọt biển ý nghĩ của bản thể. Pháp tắc quy tắc đây đều là thiên đạo, là bọt biển vận chuyển bình thường quyết định quy củ. Mục đích đúng là vì để cho bọt biển hấp thu càng nhiều trình độ hoàn thiện, làm bản thân lớn mạnh. Hư vô giới chính là đã dung nạp những này bọt biển nước. Câu nói này đích thật là Diệp Chân nói. Chẳng qua Diệp Chân đây cũng chỉ là phỏng đoán. Thải Lân tỷ, nếu như linh khí khôi phục mà nói, địa cầu bên kia có thể hay không sinh ra cái gì thú vị biến hóa? Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bởi vì linh khí mỏng manh đến gần như không có trình độ. Mặc dù có bí tịch, cho dù tuyệt thế thiên tài, cũng căn bản luyện không ra cái cọng lông. Nhưng nếu linh khí khôi phục mà nói, một chút luyện võ nhiều năm cao thủ liền sẽ sinh ra khí cảm. sau đó luyện được nội lực, có nội công, lực phá hoại không thể nghi ngờ sẽ gấp bội tăng trưởng. Sau đó đến lúc phiền toái tuyệt đối sẽ không quá ít. Có lẽ vậy, Thải Lân nói nhỏ, đây cơ hồ là nhất định, chẳng qua Thải Lân cũng không quan tâm những này. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là mình phu quân, thậm chí liên phá kính về sau cần lập tức ổn định thực lực tâm tình cũng không có. Nhưng là, địa cầu dù sao cũng là chủ nhân nhà, nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói cũng không tốt. Đã như vậy ta liền đi một chuyến địa cầu, đem địa cầu linh khí tạm thời phong ấn, hết thảy chờ đợi phu quân bình an xuất quan lại nói. Thải Lân nhẹ giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,